Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Bạch Mao Quốc. Sơn giã vỡ vụn, biển cũng lật tung, cái kia núi là thi thể chỗ trồng chất mà thành, cái kia biển là huyết thủy chỗ hội tụ mà lên, thủy triều bên trong dũng động đá lởm chởm bạch cốt. Cát bụi bên trong chôn giấu lấy đứt gãy tàn binh, Bạch Mao Quốc thảm liệt tình cảnh chính là khoa phụ cự thi chỗ tạo thành. Mà cỗ này trong truyền thuyết 12 cự thi, lúc này vẫn tại Bạch Mao Quốc rộng lớn quốc thổ lên tàn phá bừa bãi. Những cái kia chiến tử sĩ tốt, huyết nhục cùng hài cốt đều bị bóc ra. Hắn chỗ phóng xuất ra thi khí tràn ngập cao thiên. Hắn chỗ chảy ra thi nước đầy tràn hải dương, những máu thịt kia thi ảnh tại chúng sinh hài cốt lên bắt đầu ngưng tụ. Thậm chí có đã diễn hóa xuất giọng nói cùng một mắt. Loại này như luyện ngục một dạng cảnh sắc, khó có thể tưởng tượng, thế mà lại xuất hiện tại nhân gian. Muốn ta rút quân, cái này 7 vạn binh mã, chết sạch sẽ, người biết kia cũng là cái gì sao? Kia cũng là ta Bạch Mao Quốc tinh nhuệ nhất tướng sĩ. Mỗi một vị đều tương đương 3.600 người thế bên trong nhân tiên đỉnh phong. Còn có ta thủ thành tướng sĩ, địa tướng 15, thần tướng 844, bây giờ còn sống vài cái. Cái kia 7 vạn nhân tiên, đều là chết sạch sẽ. Cái này hùng vĩ thanh âm vang vọng trên bầu trời Bạch Mao Quốc. Một vị cự nhân xuất hiện, hắn đứng tại phương xa, mà hắn bên cạnh thân, tắc thì đứng đấy một tôn sắc mặt xanh xám cường giả. Đó chính là Bạch Mao Quốc chủ, Bạch Mao chi chủ, còn xin tức lôi đình chi nộ. Ta đã nói rõ ràng, người khổng lồ này là khoa phụ chi thể, khó có thể đối phó. Trên đời này chưa cự nhân, dứt bỏ long bá chi ngoại. Ít và có thể chế ước khoa phụ người. Ta vị trí ý là thỉnh quốc chủ di chuyển. Trước thi triển pháp lực, di sơn đảo hải, đem Bạch Mao Quốc rút đi. Không thì, nơi này hải vực, y theo ta nhìn, không cần bán nguyệt, đều là muốn hóa thành quỷ quốc Long Đình. Cự nhân mở miệng, nhìn về phía hắn. Cái này mấy ngày đến nay, lấy quốc chủ tôn giá lực lượng. Cũng cùng cái này cự thi tranh đấu mấy lần, bại nhiều vô thắng, mà lại cái này cự thi một ngày sau một ngày cường hoành. Còn lại quốc chủ bởi vì cái kia 6 chữ mà sợ hãi, không dám tới viện binh, cũng là hợp tình lý. Cự thi xuất, linh quốc diệt, đây là đại hoang tổ huấn một trong, bây giờ lấy gặp cự thi, nơi này thổ địa là không thể lại còn có Bạch Mao Quốc. Dưới mắt kế sách, quốc chủ chỉ có rút quân, rời nước đổi tên, thay hình đổi dạng, nếu không Bạch Mao Quốc tất diệt. Cự nhân mở miệng, mà Bạch Mao Quốc chủ thanh âm đã vô cùng băng hàn. Ngươi để cho ta từ bỏ mảnh này thổ địa. Chúng ta tất cả quốc gia, túc hạ thổ địa đều là chính mình đã từng ở lại nhân gian. Từ bỏ quốc thổ, chính là từ bỏ nhân thế. Cũng là từ bỏ chính chúng ta. 100.000 năm sau, chúng ta sẽ bị đại hoang huyết mạch đồng hóa, triệt để lưu lạc làm đại hoang bên trong sơn tiêu dã quỷ. Cự nhân thở dài, cái kia dù sao cũng hơn ở chỗ này, bị khoa phụ cự thi toàn bộ giết chết muốn tới tốt. Bạch Mao Quốc chủ khí phát run, cự nhân nhưng là lại nói, ta cự yến quốc vốn có thể không khiển bỉ nhân đến. Chỉ là bởi vì quốc chủ cùng ta quốc chi chủ xưa nay giao hảo, mà việc này lại can hệ trọng đại, vì vậy phái ta đến đây xem một chút, có thể vật này đã xa xa siêu việt chúng ta có thể đối phó phạm vi. Bỉ nhân bất lực, còn xin quốc chủ nghĩ lại, cái này mấy ngày đến nay, hoang hải ngoại bắc, quốc hữu 90, nhưng đến giúp chi người bất quá vẻn vẹn 6 nước. Bây giờ Đại Dài, Thụ Sa, Nguyệt Chi, Cái Uyên, Qua Thủy, 5 nước chi tướng sớm đã đều rời đi, nhưng cái này cũng đúng là đành chịu chi. Bạch Mao quốc chủ cơ hồ điên cuồng. Đành chịu, đành chịu, đành chịu. Cái này thiên hạ nơi nào đến nhiều như vậy hành động bất đắc dĩ. Sao là thiên tai? Sao là thiên tai? Quả nhiên là đã qua công phạt nhân thế báo ứng tới rồi sao? Hắn bỗng nhiên như tiết toàn bộ khí. Trong tay hóa xuất một cây màu trắng trường qua. Phía trên chiếu rọi một đầu ác hổ hoa văn. Mà thôi, ta cùng Bạch Mao cùng tồn vong. Tiến lên cũng là chết. Lùi lại càng là chết. Chết sớm cùng chết muộn. Cự Yến quốc xử người cân nhắc mở miệng. Nếu như chết muộn, nói không chừng còn có biến số xuất hiện. Cuối cùng huyết mạch biến hóa. Cần 1000 năm thực sự quá dài. Hắn nói xong, nhưng phía sau lại ngậm miệng. Người nào không biết đây là không có khả năng. Từ bỏ quốc thổ chính là từ bỏ nhân thế. Từ bỏ quốc thổ chính là từ bỏ chính mình. Bị đại hoang thay đổi dòng máu. Trở thành sơn tiêu dã quỷ. Chỉ là vấn đề thời gian. Đây là không thể nghịch chuyển. 1000 năm thật dài sao? Vậy phải xem là đối ai mà nói. Tại đại hoang bên trong, 1000 năm, cái này cực kỳ, là một ít người chợp mắt thời gian. Đối với phàm trần chúng sinh mà nói, 1000 năm, đủ để cho bọn hắn từ ngơ ngơ ngác ngác nguyên sơ thời đại, đến văn hóa rực rỡ thịnh thế. Nhưng mà đối với tiên nhân đến nói, nhất là thiên tiên cảnh giới, này 1000 năm, ước chừng tương đương bình thường phàm nhân 1 năm a. Mà thôi, quốc chủ tất nhiên tâm ý đã quyết, vậy bỉ nhân chỉ có thể mong ước quốc chủ hảo vận. Lần này tranh đấu không có chút ý nghĩa nào. Bạch Mao quốc chủ nhìn về phía hắn, các ngươi trốn không thoát. Cự thi xuất, linh quốc diệt, cái này thiên hạ có 12 thi, có một bộ tại ta chỗ này, còn lại 11 cụ, tất nhiên sẽ có đạp đến các ngươi thổ địa bên trên một ngày. Cự Yến quốc xử hành lễ thở dài. Chúng ta sẽ mau chóng thương thảo đối sách. Bạch Mao quốc chủ cười thảm. Cho nên Bạch Mao quốc chính là muốn bị hy sinh tồn tại. Mà thôi, các ngươi cùng chúng ta cũng xác thực không cứu được mệnh nghĩa vụ. Còn xin rời đi đi. Ta đem chịu chết. Không muốn là ngoại nhân nhìn thấy. Cự Yến quốc xử người cúi đầu. Quốc chủ cao thượng. Bỉ nhân làm chủ cầu phúc, lần này đi Minh Hải, quốc chủ hẳn là lên đường bình an. Tôn này cự nhân bắt đầu rút lui, chỉ còn lại tràn đầy quyết tử tâm ý Bạch Mao quốc chủ. Thiên tiên tầng thứ nhất đạo hư, mà cho dù tại đạo hư bên trong, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Nhưng hôm nay, đối mặt trước mắt cái này khoa phụ cự thi, Bạch Mao quốc chủ dĩ vãng cho rằng là ngạo chiến lực, lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Trong truyền thuyết từ tuyên cổ 12 cự thi, chính mình trước kia đều chẳng qua là làm một chuyện cười cùng cố sự. Nhưng cái này mấy ngày, hư huyễn trò cười trở thành hiện thực. Vì vậy ác mộng hàng lâm, khoa phụ cự thi ngồi ở một tòa thành chết bên trên. Bên cạnh hắn thi vụ tràn ngập, thi trạch phun trào, những máu thịt kia cái bóng dần dần nện vững chắc, hữu thần khí tức để lộ ra đến, mà lại đã hết sức rõ ràng. Đinh, Bạch Hổ qua trông đỡ trên mặt đất, Bạch Mao quốc chủ hướng về phía trước bước ra bước, sau đó, kinh thiên động địa chiến đấu bắt đầu, tiên huyết cùng thi huyết đồng thời chiếu xuống địa, lại bắt đầu lại từ đầu thay nghén một chút bóp méo quái vật. Tia sáng chói mắt chiếu sáng tây phương, chiếu rọi nhưng là ảm đạm vô cùng, còn không có bay lên đông phương thái dương, bị nặng nề vân vụ bao khỏa. Tại Bạch Mao quốc chủ thành bên trong, có một cái ngọc tỷ bay lên, ở trong đó gánh chịu lấy quá khứ tuế nguyệt bên trong. Mảnh này thất bại nhân gian, đã từng vốn có qua toàn bộ lực lượng, hắn cuồng ngạo, gào thét. Phát ra tối hậu rung động thanh âm. Nhìn chăm chú ta đi. Ta đã từng tổ tiên. Nhìn chăm chú ta đi. Ta đã qua tiên hiền. Đây là một lần cuối cùng. Giết. Ngoặc kép. Bạch Mao Quốc vẫn tại cùng cự thi làm lấy vật lộn. Chỉ là cái kia khoa phụ cự thi tựa hồ không có động tĩnh. Hắn không còn truy đuổi, chỉ là bình tĩnh nhìn xem đông phương, nhìn chăm chú lên cái kia nơi xa nơi nào đó phát ra hào quang nhỏ yếu. Kia là đứt gãy ngọc tỷ, bên trong quốc vận đã sấp xỉ tại tan hết. Bình minh quang huy chiếu sáng đại hoang biển, nhưng mà lộ ra tại Bạch Mao quốc thổ địa bên trên. Cũng chỉ có vô số tử thi cùng huyết nhục quái vật. Bạch hổ qua đứt gãy, cánh tay kia bị xé nát, nhục thân sớm đã hóa thành quang vũ biến mất. Huyết nhục quái vật, bọn hắn đón bình minh mà tân sinh, nhưng lại vốn nên đem không vì thế gian dung thân mới đúng. Mà Nhậm Thiên Thư sớm đã bỏ chạy, tại cực xa thiên ngoại quan sát cái này đáng sợ cảnh tượng. Lần này đi Bạch Mao quốc đông 999.6600 dặm, chính là thần minh quốc biên giới. Trên đường trải qua Hà Nhạc quốc, Ngão Sỉ quốc, Trường Toa quốc, cái này tam quốc đều là tiểu quốc, địa vực tương liên, trong đó Trường Toa quốc trước sau hẹp dài, như tàu thuyền giã xa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.